Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì là tội của cái xe rồi. Khi Vân Tiêu trắng bệch mặt lao ra ngoài, chiếc Maybach đã bật dạng từ lâu, chỉ C3 òn tiếng gầm rú vang vọng xung quanh. Tiếng gầm đột ngột phía sau khiến Vân Tiêu giật nảy mình, tưởng mình sắp M1 ất mạng luôn ở đây. Ai ngờ chiếc xe đó lại đột ngột xoay gấp một vòng ngay trước mặt Vân Tiêu khi tăng tốc rồi D9 ửng lại vững vàng. Bên cạnh anh ta, nhìn chiếc xe dừng lại trước mắt mình, Vân Tiêu thấy ánh sáng rực rỡ nở hòa trong mắt. Ba, Tạ Thanh Nhiên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, bà vội vàng đi lên xem tình hình của con gái. Khi, cửa 8 xe từ từ nâng lên, khuôn mặt cười tươi rói của Cảnh Thiên xuất hiện trước mắt Tạ Thanh Nhiên, bà mới thấy. Yên tâm, sau đó bà xông lên, khen con gái lên trời xuống bể. Tuy Tần Dịch đã quay vào trường quay rồi nhưng nhìn cảnh tượng kích thích bên ngoài, ánh mắt lại vô cùng hung. Dữ, con khốn, Vân Tiêu và Cảnh Thiên đã chụp xong, chỉ còn xét chụp riêng của Tần Dịch đương nhiên sẽ có người chuyên biệt đi. Với anh ta thế nên mọi người chào từ biệt với công nhân viên của điện ảnh truyền hình, rồi ra về, nhìn Cảnh Thiên lái chiếc siêu xe không ai bì nổi kia về, rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ. Tìm một bên truyền thông đáng tin rồi tuồn tin của Vân Tiêu và Cảnh Thiên ra đi. Tần Dịch sầm mặt nói với quản lý Lưu Cương, Vân Tiêu, quản lý ngạc nhiên rồi gạt đi ngay. Không được, không thể bóc tin của Vân Tiêu lung tung được. Đầu, cậu ta vào nghề lâu như vậy rồi mà không có một tin xấu nào, hơn nữa những đối thủ từng bóc tin về cậu ta. Sau này đều gặp xui xẻo hết, cậu là ngôi sao mới nổi, không có bất cứ xung đột lợi ích nào với cậu ta, đừng làm. Hành động tự bê đá đập chân mình như thế, nhưng tôi có chứng cứ. Chứng cứ gì? Vân Tiêu để trợ lý đặc biệt của anh ta tặng cho Cảnh Thiên một chiếc siêu xe trị giá 500 triệu đô có tính. Không, Lưu Cương, Tần Dịch ngồi trong góc gọi điện xong, khi quay người lại thì nhìn thấy một góc váy lóe lên rồi biến mất ở cửa. Anh ta lạnh tim, vội vàng đi theo ra. Khi ra cửa anh ta tiện tay lấy một chiếc gương từ trong túi áo khoác ra, giả vờ đang chỉnh lại tóc nhưng thực ra là mượn cơ hội để quan sát người đang nấp ở phía sau. Người này chính là ý dĩ của anh ta. Sau khi nhìn rõ đối phương là ai, Tần Dịch bình thản ra bên ngoài tiếp tục buổi chụp ảnh chưa hoàn thành. 2 tiếng sau, buổi quay chụp hoàn thành, Tần Dịch chủ rũ ra về cùng trợ lý thì phát hiện chiếc Cayenne mình mới mua đã biến thành một đống sắt vụn. Tần Dịch nổi điên lên, báo cảnh sát rồi bảo công nhân viên của điện ảnh truyền hình trích xuất camera, nhưng lại phát hiện thứ đâm vào xe của anh ta là một chiếc xe biển giả. Chiếc xe đó rõ ràng như có thù với Tần Dịch, đâm thẳng vào xe anh ta không nói, khoảnh khắc đầu xe đó húc vào xe anh ta, dường như còn có một thứ gì đó vươn ra ngoài. Nhìn cái lỗ khổng lồ ở mông xe Cayenne, Tần Dịch cảm thấy máu dồn lên não rất nhanh. Cảnh Thiên lái chiếc xe Maybach concept siêu ngầu đến thẳng trụ sở nghiên cứu y học của Viện Nghiên cứu Lawrence ở trung tâm thành phố Y, Chiến Lệ Xuyên đã chờ cô ở đây từ trước. Tuy chuyện tiến hành phẫu thuật ở Viện Nghiên cứu Lawrence vào cuối tuần là bí mật nhưng ông cụ Chiến lại sợ chuyện này có gì sai sót. Bởi vì với thực lực của tập đoàn AUPU, đã rất lâu rồi nhưng mọi người vẫn chưa điều tra được kẻ đầu sỏ gây ra vụ tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên dù việc phẫu thuật vào cuối tuần là bí mật, ông cụ vẫn lén thương lượng với Hồng Lục đổi thời gian phẫu thuật Chiến Lệ Xuyên sang hôm nay, cũng chính là ngày Chiến Lệ Xuyên xuất viện. Cách chương,